Kiếp Thiên Vận, chương 544, danh tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta không khỏi cũng vui vẻ, hai đứa bé này theo gặp mặt liền bắt đầu ầm ĩ, hiện tại càng là làm trầm trọng thêm mỗi lần đều có thể đánh nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cung Trang phụ nhân Tề Noãn Noãn ngạo nghễ đứng ở trong đội ngũ, thấy thế nào đều thực chói mắt, nàng xuất thân cao quý. Hình dạng xuất chúng, mang theo tiểu hài nhi cũng xinh đẹp đáng yêu, nói hạc giữa bầy gà đều không quá đáng. Cùng ta nhẹ gật đầu, Tề Noãn Noãn liền dùng ngón tay kéo lấy Trịnh Khinh Linh cổ áo sau. Trịnh Khinh Linh biết mẫu thân không cho tiến lên, chỉ có thể trừng mắt ánh mắt sáng ngời hừ nhẹ, nàng đã tấn cấp thi vương hậu kỳ, so mẫu thân còn cao hơn một cấp bậc cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu chất tử thè lưỡi, làm cái mặt quỷ, hắn trong tay gai xương đã sớm biến thành màu đỏ, tạo hình chú văn mật mật ma ma, có thể thấy được Chu Tuyền đối với hắn quan tâm cùng yêu chiều. Đại bá, tiểu cô nương này quá ồn ào, chúng ta giết nàng đi, tiểu chất tử đề nghị ta, vùng gai xương nghĩ muốn thừa cơ đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta còn muốn lôi kéo hắn, kết quả Trịnh Khinh Linh liền siêu một chút đến đây, tốc độ này nhanh đến mức cùng giống như tia chớp. Tiểu đậu đinh, hôm nay liền đánh ngươi đầy mặt nở hoa. Trịnh Khinh Linh không thể nhịn, mỗi ngày nói muốn giết nàng, cho nên nháy mắt bên trong liền ra quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bành, tiểu chất tử gai xương nhanh chóng vô cùng đâm về Trịnh Khinh Linh cổ, nhưng Trịnh Khinh Linh hiển nhiên nhanh hơn hắn, thủ đao một chút liền bổ vào tiểu chất tử cổ tay kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà tiểu chất tử thời gian chiến tranh gai xương chưa hề rời tay qua, coi như cho công kích đến cũng vẫn gắt gao cầm không thả, nhưng lúc này đây công kích thất sách cũng cho Trịnh Khinh Linh cái sau vượt cái trước cơ hội. Liên tiếp công kích trực tiếp đánh bay tiểu chất tử, Trịnh Khinh Linh bạo phát đi ra tốc độ kinh khủng làm ta cũng khiếp sợ không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai cái nắm tay nhỏ lóe màu vàng quang huy thi loại bên trong, Trịnh Khinh Linh cũng là dị loại, tiểu chất tử hai cước đạp lên mặt đất. Kéo hai đạo đất ngấn, hảo một đoạn đường mới đứng vững bước chân. Bất quá hung tính làm hắn ngưng tụ ra một cỗ mãnh liệt lực lượng, toàn thân hồng quang trong vắt, về sau ta liền khó có thể trông thấy hắn tốc độ, siêu một trận gió thanh tới, tiểu chất tử cùng Trịnh Khinh Linh đụng vào nhau, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, đặc sắc xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám âm binh quỷ tướng tất cả đều lui ra, làm hai đứa bé tại kia đánh nhau, Trịnh Khinh Linh đi nhẹ nhàng kỹ xảo, mà tiểu chất tử toàn bằng một cỗ hung tính, đánh nhau quả quyết là cầm Trịnh Khinh Linh không có cách nào. Nhưng tiểu chất tử bởi vì thua nhiều tựa hồ cũng chú trọng kỹ xảo, sử dụng gai xương rất có chương pháp. Khả năng đoạn thời gian trước thua mấy lần về sau trở về cũng đã nhận được danh sư chỉ đạo, một chiêu một thức đều hàm ẩn hậu kình, mấy hiệp xuống tới Trịnh Khinh Linh lại tạm thời bắt không được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà dù sao là tiểu hài tử coi như đánh lợi hại hơn nữa, các đại nhân cũng coi là chơi đùa mà thôi, lần trước Trịnh Khinh Linh cũng là đánh gần chết kéo đến cho ta đổi đường. Lần này ta cũng không có ý định để ý tới, hài tử rất tinh minh. Thành Hoàng đại nhân, thượng một trận chiến ta chưa cứu Chu Tuyền, khiến cho Đại Long huyện thành rơi vào, là Mục Vương quá mức thế lớn, chúng ta chỉ có thể theo thành tử thủ, sau đó Mục Vương mang binh tới, muốn đổi trở về Tề phu nhân, ta xem này tặc quỷ kế đa đoan, cảm thấy liền xem như đem Tề phu nhân giao cho bọn hắn, cũng chưa chắc thấy sẽ lui binh. Thêm nữa Chu Tuyền đã từng cùng chúng ta là tử địch, cho nên ta liền tạm thời đánh lùi bọn họ, nhưng đánh giá lần này Thành Hoàng trở về sau, này tặc vẫn là muốn tới một lần, nhìn tới thời điểm Thành Hoàng lấy Lê Dân tướng sĩ làm trọng, vạn không thể để cho này tặc có thể thừa cơ hội. Kinh Vân sợ ta quên cùng Chu Tuyền sự tình, cho nên nghiêm nghị không sợ nói bóng nói gió đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Tuyền là tử địch nhưng tương tự cũng là ta Nam Bộ không thể thiếu lực lượng, địch nhân của địch nhân, đối với chúng ta mà nói chính là bằng hữu, chính là bởi vì biết chúng ta khó gặm cho nên mới chạy tới đánh Chu Tuyền, hiện tại Chu Tuyền diệt đương nhiên sẽ đến đánh chúng ta, đây là ta phái ngươi cứu viện nguyên nhân, hơn nữa cho dù không thể cứu chúng ta cũng muốn làm ra bản thân quyết tâm đến, nếu không phải như thế, về sau chúng ta lâm vào nguy cơ ai tới cứu chúng ta. Chấm, ta nhăn nhăn mi tâm, nhìn Kinh Vân lúc trong ánh mắt mang theo không vui. Thành Hoàng nói cực phải, bất quá chúng ta lúc ấy binh lực miễn cưỡng có thể cố thủ Thiên Nhất Động Phủ, ra khỏi thành lúc lọt vào bất luận cái gì vòng vây hoặc là chặn đánh, rất có thể liền sẽ khiến cho thành thị rơi vào, cho nên ta mới làm này quyết toán. Kinh Vân cố chấp nói, thực tế đối với Chu Tuyền thù riêng cực nặng, nhưng dựa theo một cái người lãnh đạo góc độ, xác thực không nên nuôi hổ gây họa, Chu Tuyền chính là đầu thấy ta liền cắn mãnh thú, mấy lần đều muốn đem ta dồn vào tử địa. Kinh Vân cách làm, đối với rất nhiều quỷ tới nói, là lựa chọn tốt nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, đã không làm cũng làm, về sau Chu Tuyền vẫn là muốn cứu, hiện tại trước đi quân sự sở sau khi thương nghị mặt chuyện đi, đem Sa Bàn mang lên, ta muốn nhìn chiến cuộc. Ta bàn tay lớn bãi xuống, nhìn về phía Trịnh Khinh Linh bên kia, lúc này tiểu chất tử đã đè đánh tiểu gia hỏa quả nhiên vẫn là đánh không lại chính mình cả đời đối thủ. Cho đánh sợ về sau tiểu chất tử run thân thể đứng lên, trốn hướng về phía ta bên này, Trịnh Khinh Linh nhìn hắn trốn, cũng không có ý định tiếp tục công kích về tới Tề Noãn Noãn vậy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cầm bánh kẹo cho tiểu chất tử an ủi một hồi, liền ra hiệu Hắc Bạch Vô Thường đem hắn chiếu cố tốt chính mình đi quân sự sở thương nghị sau sự tình. Thả ra toàn bộ gia quỷ, để bọn hắn tự do hoạt động về sau ta cùng Đại Mi vội vàng đi động phủ xung quanh một gian kiến trúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại đại sa bàn bên trong, nam bộ tình huống một mắt hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại biểu Mục Vương lá cờ hiện nay cũng cắm vào khắp nơi đều lạc, phía dưới kết nối biển cả, phía trên thẳng đến Nam thành phố, tất cả đều rơi vào, trong đó Nam thành phố phía dưới cùng Đại Long huyện lá cờ nhiều nhất, nước yếu mỗi cái lá cờ nhỏ đại biểu hơn 1.000 binh lực kia Đại Long huyện xung quanh mấy nơi mật mật ma ma cắm lá cờ chừng 10 vạn, mà chúng ta này phương số lượng ít đi rất nhiều, bất quá bãi trận vị trí càng thêm nghiêm cẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam thành phố vị trí, đối mặt Nam thành phố thành hoàng 20 vạn quân đội, Mục Vương cũng không có cấp cho quá nhiều coi trọng, chỉ là tượng trưng có hơn 3 vạn binh mã trú đóng ở, có thể thấy được này chiến lược lớn mật cùng phách lối. Bất quá chúng ta bên này, có thể đem từng cái thế lực xa bàn bày như thế tường tận cũng có thể nhìn ra Kinh Vân cũng là am hiểu tình báo cao thủ, chẳng trách lúc ấy vì xác nhận Chu Tuyền mấy cái chịu tội, hắn thà rằng chạy tới điều tra khá hơn chút nhật từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai phe đều có đặc điểm, đã có danh tướng đối với danh tướng trạng thái. Trình diện các tướng lĩnh có thi vương, cũng có quỷ vương, thực lực đã đạt tới quỷ vương trung kỳ trở lên, bình thường quỷ vương đều không cách nào tự tiến lên đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm phái chỉ có Lý Quân Mẫn theo tới, cựu bất phàm thì đi coi chừng môn phái đệ tử. Ngao ngao, đang nhìn xa bàn, đảo môi hùng cũng đi theo chạy tới tham gia náo nhiệt, sư phụ không ở phía sau, nó bây giờ căn bản không hề cố kỵ, xung quanh loạn lắc đều không ai nói nó, hiện tại khó khăn thấy ta, đương nhiên muốn đi qua góp đủ số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa rồi ta bởi vì vội vàng sự tình, đem nó rơi xuống, hiện tại nó thân là đại tướng, cảm thấy không thể không tham dự lần này hội nghị. Đứng tại ta bên này, con hàng này vươn lớn mập móng vuốt khoác lên trên vai của ta, tại vươn một cái đại thủ gầy ra, đem Đại Long huyện phương hướng kia quân cờ đưa hết cho quét ngã, sau đó chẳng biết xấu hổ hô hố cười lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám tướng lĩnh dọa đến vội vàng chạy tới, ba chân bốn cẳng muốn đem quân cờ dựng thẳng lên đến, kết quả khí đến gấu chó lớn vươn tay đem bọn họ toàn đẩy ra. Kinh Vân đứng ở một bên thở dài, nhưng ta đều không nói gì, hắn liền càng sẽ không đi lên tìm gấu chó lớn phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta sờ sờ Tống Uyển Nghi hồn úng, cảm ứng được Tống Uyển Nghi rất nhanh từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào, bắt được đảo môi hùng, một hồi chít chít ục cục thú ngữ, mới tốt dễ dàng hống đi nó. Hội nghị lúc này mới có thể bắt đầu, một đám tướng lĩnh bắt đầu mồm năm miệng 10 kể rõ khởi các nơi phân chia thế lực, tham tướng cùng tướng quân cũng thừa cơ hiện ra chính mình giao đấu hình, đối với tiếp theo chiến đấu pháp kiến giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai phái bên trong, không có ngoại ý muốn phân ra cố thủ cùng tiến công hai phái, cố thủ đại ý là Nam thành phố thành hoàng thế tất lại phái đại quân nơi phát ra, chỉ là hiện tại ngay tại liên hợp thế lực khác chuẩn bị dùng tuyệt đối ưu thế trở về công Mục Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tiến công phái biểu thị, hiện tại không đánh, Nam thành phố cũng sẽ không tới cứu, Mục Vương dù sao kẻ ngoại lai tuyệt không phải thâm căn cố đế, chỉ cần động thủ đánh mấy lần, này lục bình không dễ, rất nhanh liền trở về đi trong biển, đại gia lần nữa nước giếng không phạm nước sông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kinh Vân lần này nhưng không có rõ ràng duy trì cái nào một phái, chờ đợi ta lên tiếng. Mục Vương là một đại danh tướng, mang binh đánh giặc chính là chuyên nghiệp, hộ tiến công phái trước bỏ bớt, không có ưu thế tuyệt đối, cố thủ chưa chắc không tốt, bây giờ chúng ta thành kiên pháo lợi, nhưng trước chờ viện quân, lại cùng Mục Vương đại chiến đi. Ta quan sát tình huống bây giờ cảm thấy tăng thêm 2.000 quỷ vương đệ tử đều không đủ đã đối kháng Mục Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng không biết Kinh Vân đều như thế nào thủ tới. Kinh Vân nghe lệnh, ta quyết định sách lược, lập tức lấy ra trước đó Đại Mi trả lại thành hoàng dấu tay. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.